quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 243, cuộc gặp gỡ của hai người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Mục Vũ Phi xù lông rồi. Cái đám binh lính công tử kia của anh phỏng chừng còn không thể đánh ngã nổi em nữa đâu. Mang theo về làm gì? Vũ Thiên nhìn Mục Vũ Phi một cái thật sâu, nói lại, vẻ không cho là đúng. Anh thừa nhận, bọn họ chưa được tốt nhưng đã là binh lính của Cách Trương,